Tuy Diệp Huyền chỉ lớn hơn Tiêu Diệp 3 tuổi, trên danh nghĩa là quan hệ mẫu tử, nhưng thực tế lại giống tỷ đệ hơn, nhưng có một sự thực không thể chối cãi là, phần tình cảm cấm kỵ kinh hãi thế tục thậm chí vượt qua mối quan hệ huynh muội loạn luân giữa Cesare với Margaret. Phát hiện mục tiêu công lược lần này là con trai trên danh nghĩa của mình, Diệp Huyền cảm thấy cả người đều không khỏe. Hệ thống thi này rõ ràng là đối với việc loạn luân có một tình yêu chung thủy, hơn nữa độ khó của nhiệm vụ tăng lên không chỉ một lần. Không phải là do Tiêu Diệp so với quỷ xúc Cesare khó trị hơn mà điều khiến Diệp Huyền đau đầu là thái độ của nguyên thân. Đối với vị thái hậu đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh, dựa nền tảng giáo dục cùng tam quan của nàng mà nói nàng tuyệt không thể chấp nhận loại chuyện loạn luân đại nghịch bất đạo này. Margaret vì muốn câu dẫn anh trai mà bỏ thuốc hắn, nhưng thái hậu cho dù yêu Tiêu Diệp đến tận xương tủy cũng sẽ không bao giờ đem phần tình cảm này biểu lộ ra ngoài. Thậm chí, nàng căn bản là không thừa nhận bản thân đã yêu Tiêu Diệp. Chẳng qua trong tiềm thức nàng vẫn khát vọng có thể ở cùng nam nhân này mới có thể trở thành thúc thể của Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền cùng nàng chịu tác dụng của công năng ảnh hưởng tình cảm, nên lúc này Diệp Huyền bị giày vò bên trong loại mâu thuẫn này. Nàng biết bản thân phải đẩy ngã Tiêu Diệp, cũng rất muốn đẩy ngã Tiêu Diệp nhưng lại bị hổ thẹn cùng áy náy trói buộc, chỉ có thể làm bộ vô tình với Tiêu Diệp. Có thể nói như này, cho dù Tiêu, góc truyện audio.com, Diệp có cởi sạch đứng trước mặt Diệp Huyền, nàng cũng sẽ vì ảnh hưởng tình cảm của Diệp Huyền mà đem Tiêu Diệp đẩy ra. Về phần thái độ của Tiêu Diệp đối với Diệp Huyền, liền càng thêm ý vị sâu xa. Ở trong mắt mọi người, hai người bọn họ vẫn là bộ dạng mẫu từ tử hiếu, bởi vì Diệp Huyền đã từng dưỡng dục Tiêu Diệp cho nên tình cảm của Tiêu Diệp đối với người mẫu thân trên danh nghĩa này có rất thâm hậu. Nhưng theo cảm giác của Diệp Huyền, Tiêu Diệp đối với bản thân cũng không phải là sự thân thiết như người thân. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã nhìn không thấu nam nhân này. Lúc Diệp Huyền mới vào cung, khi đó Tiêu Diệp mới chỉ là một tiểu nam hài 12 tuổi. Hắn trầm mặc ít lời lại nhu thuận khiến người ta đau lòng. Diệp Huyền coi hắn như đệ đệ mà đối đãi, che chở hắn thoát khỏi vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai trong hậu cung biếm ảo khôn lường này. Lúc đầu, hắn kháng cự Diệp Huyền, tuy Tiêu Diệp không biểu hiện ra ngoài, nhưng Diệp Huyền là người thông minh tự nhiên hiểu rõ đứa nhỏ này đối với mình vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nhưng dần dần hắn bắt đầu thân cận Diệp Huyền, đại khái Diệp Huyền không thể nào nghĩ tới sẽ có một ngày như bây giờ, lúc nàng vẫn chưa sinh ra phần tình cảm khiến bản thân thống khổ này với Tiêu Diệp thì Tiêu Diệp đã quá ỷ lại nàng. Diệp Huyền còn nhớ rõ Tiêu Diệp luôn cầm lấy vạt áo nàng, hắn không thường nói chuyện, lúc Diệp Huyền xoa đầu hắn sẽ lộ ra một nụ cười mềm mại ấm áp. Nhận thấy Diệp Huyền thất thần, Tiêu Diệp hơi lớn tiếng. Nương nương, thanh âm nam nhân trầm thấp dễ nghe, âm điệu mang chút nghi hoặc giống như một lưỡi câu nhỏ, khiến tâm Diệp Huyền nhảy dựng. Sắc mặt nương nương có chút không tốt, Tiêu Diệp vươn tay, đem chén trà trong tay Diệp Huyền đặt xuống bàn. Nước trà sánh ra ngoài đổ lên tay Diệp Huyền, hắn lấy ra khăn lụa cẩn thận giúp Diệp Huyền lau sạch. Ngón tay thon dài xẹt qua mờ u bàn tay Diệp Huyền, đầu ngón tay có một vết chai mỏng, cảm giác thô ráp lại nóng rực khiến trên mờ u bàn tay Diệp Huyền cảm thấy một trận tê dại. Nhận thấy mặt mình thế nhưng có chút nóng, Diệp Huyền xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn không có một tia khác thường, chỉ thản nhiên nói. Ta có chút mệt mỏi, Tiêu Diệp rất biết điều. Một khi đã vậy, nương nương liền nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại sang vấn an người. Hắn bước đi tao nhã, thong dong không có một chút ý tứ lưu luyến. Diệp Huyền vừa ảo não vừa nghi hoặc, nhiệm vụ này thì muốn mình phải hoàn thành như thế nào, bị bắt buộc trở nên buồn bực rối loạn, Tiêu Diệp có vẻ như không có hứng thú với bản thân, chẳng lẽ chỉ có thể kê đơn. Cách chương.